Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2272, chương 2275, Đế Nhị Ly Kỳ gặp gỡ. Đế Nhị mới ngăn cản tiểu tinh linh công kích, An Lâm công kích liền xông tới mặt rồi. Hắn vội vàng điều động đại dương lực tiến hành ngăn cản. Nhưng An Lâm quả đấm như thế nào đơn giản như vậy ngăn cản? Rất nhanh đại dương tường ốp liền bị xé rách. Toàn thân hắn bắt đầu xuất hiện từng cái lõm sâu quyền ấn. Phốp, Đế Nhị phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể không ngừng bị chùy được lui về phía sau. Lịch sử lần nữa tái diễn. Đế Nhị lần nữa gặp An Lâm quả đấm dày xéo. Cuối cùng ở An Lâm một phát gấp 8 lần kỳ lân ngũ hành quyền hạ. Hóa thành một đoàn hỏa cầu rơi xuống đại dương. An Lâm cùng Valentina từng cái cũng có thể một mình đấu Đế Nhị. Làm hai người bọn họ đồng thời đánh ra thời điểm, Đế Nhị căn bản không có lật bàn cơ hội. Khụ khụ, Đế Nhị khụ đến huyết, che trên người tất cả lớn nhỏ quyền ấn, chậm rãi bay đến cùng An Lâm cùng Valentina cùng độ cao. Sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, thế nhưng cổ cao ngạo vẫn như cũ lộ ra bên ngoài. Rất tốt, các ngươi rất cường đại, có tư cách trở thành ta ra đời đối thủ thứ nhất. Hai tay Đế Nhị ôm ngực, rất là thưởng thức địa nhìn về phía An Lâm. Sinh mệnh chi lực đang nhanh chóng tu bổ đế nhất thân thể. An Lâm lúc này, hãn hữu không có tiếp tục truy kích, ngược lại phát động thiên diễn thuật. Hai con ngươi do mặc hắc biến thành như gương như vậy thông suốt trắng tinh. Thiên địa từng ngọn cây cọng cỏ, từng cái hạt, mỗi một sợi trôi mất năng lượng, thời gian, không gian, sinh mệnh, nhân quả, hết thảy, ở nơi này một cái chớp mắt cũng không trốn thoát này đôi đồng. Ở Đế Nhị nói xong trang bức lời nói thời điểm, An Lâm cặp mắt cũng khôi phục nguyên dạng, nhìn ra nhiều chút có gì không? Valentina hỏi, chúng ta chiến đấu vẫn có hiệu quả. Đế nhất biến thành Đế Nhị, mặc dù thực lực không hạ xuống bao nhiêu, nhưng là vị trí trái tim vô lượng hoa nhưng thật ra là xảy ra suy bại hiện tượng. Chỉ cần chúng ta không ngừng giết chết nó, thẳng đến vô lượng hoa khô héo, là có thể hoàn toàn phá ván này. An Lâm mở miệng nói, thật là phiền phức a, có thể hay không trực tiếp đem vô lượng hoa tiêu diệt. Valentina nghiêng đầu nói, ấy, An Lâm sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ, vô lượng hoa có vô cùng lượng, vô lượng hóa thân thể gần vô lượng, thực ra chúng ta đánh vào trên người Đế Nhị, với đánh vào vô lượng hoa phía trên, là một cái hiệu quả. Valentina sau khi nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, huyền giới mê khu vực. Đế Nhị 10 đôi cánh đột nhiên hướng về phía chung quanh hư không một cánh. Mãnh liệt hai giới không gian lực lượng bao phủ ở An Lâm cùng trên người Valentina. Vật chuyển tinh di lúc này, một cái sáng lặng kỳ dị thế giới ra bây giờ bọn hắn trước mắt. Tràn đầy mặt mày vui vẻ đại địa, có đủ loại màu sắc hình thù kỳ quái không chung. Không khí bồng bềnh cực kỳ mị hoặc mùi vị. Vô số thiên nhân tộc sinh linh ở chơi đùa giỡn. Bọn họ hành động nhưng là từ bên trái chạy băng băng. Đột nhiên lại biến thành từ mặt đất đi ra. Đi hai bước lên thiên. Nhiều đi một bước thân thể liền cắt thành hai khúc. Tiếp theo sau đó chạy băng băng kỳ dị trạng thái. Có người cười cười. Con người đã không thấy tăm hơi. Có người chạy chạy. Đầu là thêm một cái. Nơi này hết thảy đều là sai loạn. Một cái quả cầu nhỏ hướng cách xa An Lâm cùng Valentina phương hướng lăn đi. An Lâm cùng Valentina đồng thời xoay người, hướng về phía quả cầu nhỏ ngược lại phương hướng xuất thủ. An Lâm đấm tới một quyền, Valentina đồng thời đưa ra nàng thần kính thế giới kiếm. Dung hợp tiến hóa ngũ hành chi lực nổ lên. Kỳ dị thế giới bị An Lâm một quyền đánh cho tan tành. Valentina kiếm giống như một đạo mức hàng bán ra, nhuận vật mảnh nhỏ không tiếng động. Ở cái kia hoàn mỹ thiên nhân tộc cười gằn còn không có thu liễm thời điểm, cũng đã đâm trúng đôi phó mi tâm. Xích, máu tươi tiêu xạ, kèm theo đế nhị kêu thảm thiết. Đế nhị công kích còn chưa hoàn toàn thả ra, liền bị An Lâm cùng Valentina cướp đoạt tiên cơ trước xuất thủ. Thần kính thế giới kiếm bể đầu, đầu hắn bị mặc một cái lỗ máu, thân hình nhanh chóng lui nhanh. Ở lui nhanh thời điểm, điên cuồng thả ra thiên lực hạn chế An Lâm cùng Valentina hành động. Nhưng Valentina cùng An Lâm lại tại sao sẽ buông tha cái này tuyệt cao cơ hội? Hai người bọn họ thừa thắng xông lên, An Lâm ngũ hành chi quyền, từng cú đấm thấu thịt, Valentina kiếm pháp siêu tuyệt thoát tục, kiếm kiếm chí mạng, hai người dưới sự phối hợp, đánh đế nhị là hoàn toàn không có trả tay lực lượng. Chỉ có thể không thể thật nhanh lui về phía sau. Đại dương, không trung, sinh mệnh tam đại thiên thần, cũng là đau đến cực kỳ khó chịu. Phải biết, đế nhị bị bể đầu, cũng tương đương với bọn họ bị bể đầu. Cảm giác này là cực kỳ thống khổ, chớ đừng nhắc tới sau đó không thấy được cuối công kích. Cái này tinh linh làm sao sẽ mạnh như vậy? Thái Sơ đại lục nơi nào có như thế cường đại sáng thế thần linh rồi hả? Mẹ, tình báo không phải nói, đây là một cái phản hư đỉnh phong tinh linh sao? Chí cao thiên thần môn sâu sắc cảm nhận được Valentina chiến lực kinh khủng. Bọn họ vốn là định dùng tam tướng luân hồi chân thiên đại trận đem An Lâm tươi sống dây dưa đến chết. Đây là kế hoạch chuyện tốt. Dù sao đế nhất tổng hợp chiến lực vô địch, năng lượng dự trữ càng là tử lượng cao. Đừng nói dây dưa đến chết một cái An Lâm rồi, coi như dây dưa đến chết 10 cũng không thành vấn đề. Không nghĩ tới kế hoạch chấp hành nửa đường, lại đột nhiên toát ra một cái chiến lược giống vậy vô giải tinh linh. Cuối cùng, chiến đấu biến thành tam đại chí cao kéo dài thụ ngược đãi bi thảm hiện trường. Này là không phải muốn của bọn họ phải chiến đấu. Ngay tại ba cái chí cao thiên thần cũng khổ không thể tả thời điểm, đế nhị cũng không chịu nổi. A, ta trong đầu có vật gì? Sinh mệnh, nhanh, mau giúp ta diệt trừ nó. Đế nhị cái trán bị xỏ xuyên lỗ máu bên trên, có trong suốt hột đang điên cuồng mọc thêm. Sinh mệnh thiên thần mục vô biểu tình. Không cứu, cắt đi, đế nhị, ngoặc kép chấm hỏi, đang ở truy kích An Lâm vui vẻ. Lại đi hình thiên con đường sao? Có tiền đồ a, đây là ngươi tiền bối đế nhất con đường. Phóng tâm thượng lộ đi. Đế nhị nghe được An Lâm lời nói, có chút nghe không hiểu, nhưng luôn cảm thấy rất sấm nhân. Không, chính là một chút kỳ quái hột. Làm sao có thể để cho ta đế nhị khuất phục? Ta không cát. Đế nhị nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, lại khơi dậy sôi sục ý chí chiến đấu tiến hành phản công. Mẹ, có bệnh à? Hải Dương thiên thần tuyệt vọng. Sau đó, hắn liền thấy đã từng huynh đệ nhanh chóng ép tới gần, lộ ra dữ tợn mặt mày vui vẻ. Quả đấm không chút lưu tình đập trúng trên mặt hắn. Hải Dương thiên thần cảm giác đầu đều bị chùy nổ. Đế nhị ngược lại không để ý bả vai hắn bị chùy được như thế nào thê thảm. Một tay một phát thất thánh biển quyền đối An Lâm mặt oanh tạp đi. Nhất thời có màu sắc bất đồng hải lưu trộn chung, trong nháy mắt bạo phá nuốt mất thiên địa, đem An Lâm thân thể thô bạo địa đụng đuổi đi. Đế nhị còn chưa chậm một hơi thở, đầu hắn lỗ máu nội bộ hột, có một cái hột đột nhiên bay ra khỏi hắn bên ngoài cơ thể. Ánh sáng nhạt chợt lóe, thon nhỏ lại phiêu giật dáng người xuất hiện ở bên người hắn. Valentina kiếm là như vậy, xảo quyệt quỷ quyệt, nhanh như tật điện, trong nháy mắt liền đâm về phía đế nhị ngực. Mau tránh mở, sinh mệnh nữ thần thét to. Đế nhị giật mình một cái, muốn xê dịch thân vị, nhưng tinh linh kiếm vừa nhanh vừa độc, vừa ra tay sẽ không cho hắn bất kỳ né tránh khả năng. Trong suốt lưỡi kiếm xé hắn phòng ngự, không vào hắn vị trí trái tim, kia dung nhan tuyệt mỹ ở trong tiếng kêu gào thê thảm. Lần nữa bị xỏ xuyên rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.